Long Linh, chương 26, Bỉ Mạc Gia thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, học viện, mỗ giai nhà, sang trọng tiệm cơm trong rạp, ách hưu lạc, Bỉ Mạc Gia tắc nhĩ đặc đang ở này xa hoa bên trong phòng ăn người bình thường không hưởng thụ nổi cơm chưa. Tắc nhĩ đặc lung lay trước mắt bồ đào mỹ tửu, một hơi nuốt sạch sẽ. Ách hưu lạc nhìn thoáng qua lạnh buốt Bỉ Mạc Gia, thở dài nói. Cùng ngươi ăn cơm vẫn là một dạng nặng như vậy muộn à, vậy ngươi còn gọi hắn đến. Tắc nhĩ đặc một ly tiếp, cận, một ly không ngừng uống. Hét, ách hưu lạp hỏi, tắc nhĩ đặc ngươi bên kia thế nào? Cái gì, còn có thể có cái gì? Ách hưu lạp nói, không để cho ta nói nhảm nhiều như vậy được không? Tắc nhĩ đặc thả tay xuống bên trong bình rượu cùng cái chén. Ngươi nói học tập sự a trẻ em thi. Thật không hiểu nổi này ra hòa tại sao phải tiến nơi này đến, trong nhà tu luyện cũng một dạng có thể tiếp thu thực tế chiến đấu huấn luyện a, chúng ta vài người trong nhà, cái nào không có thân kinh bách chiến tướng quân trưởng bối. Ngươi nói không sai tắc nhĩ đặc, cùng những kia thành phát quan quân đối kháng mới có ý tứ, cùng nơi này ra lông ngắn trẻ em ngoạn thật không hề di kình. Bỉ Mạc Gia lạnh lùng nói, hai người các ngươi cái có hết hay không, phiền đã chết. Cắt này ra hòa lại mất hứng, ách hưu lạc giơ chén lên từ. Đến, tắc nhĩ đặc chúng ta uống rượu, hai người uống rượu xong chén, lại từng ngụm thổi bình rượu, hoàn toàn tượng đường phố bên trên lưu manh tưới như vậy. Bỉ Mạc Gia cũng cầm lấy cái chén uống một ngụm, tắc nhĩ đặc hỏi, Bỉ Mạc Gia ta muốn hỏi ngươi bây giờ đã tới trình độ nào? Mặc dù ngươi từ trước tới nay không quá nguyện ý nói bản thân tu luyện thực lực nhưng ta còn là rất hiếu kỳ muốn biết. Nhìn tại nhiều năm giao tình phân thượng, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết. Đúng vậy, ách hưu lạp nói, chúng ta biết rõ bản thân không sánh bằng ngươi, nhưng còn một mực không biết ngươi bây giờ tới trình độ nào. Ngươi là tu ma pháp làm chủ à, vậy hẳn là cái gì dạng ma pháp sư cấp bậc đây? Bỉ Mạc Gia cái eo so thẳng ngồi ở trung gian sofa bên trên, từ từ thả tay xuống bên trong chén rượu. Ta sao, bây giờ mục tiêu là áo hồng, ách hưu lạp thiếu chút nữa không bị bản thân uống rượu sặc chết, đấm giữa ngực không được ho khan, nửa ngày cũng nói không ra lời. Hồng, áo hồng, tắc nhĩ đặc kinh hoàng đứng lên, ngươi không phải nói đùa sao? Bỉ Mạc Gia lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Ách hưu lạp hơn nửa ngày mới nhịn xuống ho khan, chỉ vào Bỉ Mạc Gia nói. Này gia hỏa, khụ, này gia hỏa mỗi lần đều ưa thích dọa người khác nhảy lên. Khụ, tắc nhĩ đặc thấy hắn không giống như là trêu đùa bộ dáng, cũng biết hắn chưa bao giờ trêu đùa, nói. Áo hồng, không thể nào, ngươi là quái vật sao? Này, ngươi mới 14 tuổi nha, đã nghĩ đương áo hồng ma pháp sư, không có khả năng, loại chuyện này làm sao có thể. Đã 14 tuổi, Bỉ Mạc Gia băng thanh âm nói, sinh mệnh bất chi bất giác đã qua nhiều như vậy, thật sự nếu không nắm chắc còn dư lại sinh mệnh, làm sao có thể siêu việt tiền nhân. Mà ta hiện bởi vì uống rượu nói chuyện phiếm loại này không quan trọng việc nhỏ lại lãng phí bản thân sinh mệnh thật sự là nên nhận đến trời phạt. Nói xong đứng lên cầm lấy bản thân áo khoác đi rồi. Ách hưu lạp cùng tắc nhĩ đặc can, khô, lăng tại giật mình ở nơi này. Này gia hỏa tuyệt đối là cái quái vật. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều 8 điểm nhiều chung, băng chỉ tà đi dạo một vòng, nhiều biết một chút cái này học viện tình huống. Trở lại ký túc xá tiền. Trước, thấy được Tạp Lạc Nhi đi theo một cái tuần tra vệ khố Lam Đinh An toàn lão sư đi rồi, trong lòng tưởng. Nghĩ, hắn có phải là phạm cái gì sai lầm? Đi qua ký túc xá dưới pizza tiểu điếm thời điểm, cảm thấy cái bụng có chút đói bụng. Khuya hôm nay lúc ăn cơm tối, Duy Ân cùng Lạc Hay bởi vì một chuyện nhỏ tranh cãi không ngừng, đem hắn hộp đựng thức ăn đều đánh đổ. Bạn học muốn tới phần pizza sao? Pizza tiệm đại thúc tại một cái rất nhỏ giản dị quầy hàng bên trong đang bề bộn còn sống bản thân sự. Ân, đến một khối đi. Này, thúc, băng chỉ ta thấy được hắn trong điếm bày đặt binh khí hỏi. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Học viện bên trong sẽ có người xấu sao? Ân, Nga, Pizza đại thúc nói, không phải, ta bây giờ còn ở nơi này học tập đây, ha ha. Chẳng qua, trong nhà muốn chỗ tiêu tiền nhiều lắm cho nên liền kính nhờ bọn họ ở chỗ này khai mở cái pizza tiệm lời ít tiền. Băng chỉ ta ngẩng đầu nhìn hắn, như thế nào cũng có 30 đến tuổi. Bây giờ còn đang học tập à, đúng vậy, Pizza thúc đem hắn pizza trang hảo biên. Bờ, nói, ta là một gã trung cấp chiến sĩ, khả không giống ma pháp sư kỵ sĩ bọn họ tốt như vậy, muốn tìm một phần công việc tốt rất khó. Ngươi có biết chiến sĩ một chuyến này là khó khăn nhất luyện, hơn nữa không bị người khác coi trọng, ma pháp sư kỵ sĩ cùng với ma sĩ bọn họ mặc dù tình huống cũng kém không nhiều, chẳng qua tại ma pháp công hội tạm giữ chức lời, vẫn có thể bắt được một khoản tiền, kỵ sĩ cũng có thể được đến đế quốc hàng năm 50. 200 cái đồng vàng trợ cấp dù quản không nhiều nhưng cũng liêu còn hơn cô. Băng Chỉ Tà nghe hắn lao thao nói khổ thủy nói cái không ngừng, hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không đi lính đánh thuê công hội tìm một ít thích hợp sống làm một cái đây? Thân là chiến sĩ lời, ngoại trừ học tập càng quan trọng là cần phải không thông qua đoạn chiến đấu đến tăng mạnh bản thân chiến đấu ý thức mới đúng a. Pizza thúc thúc khoát tay áo chỉ cười nói. Ngươi còn quá nhỏ, không rõ. Là sinh hoạt áp lực a, gia đình là hội. Sẽ, yêu cầu rất nhiều tiền mới có thể nuôi sống. Mặc dù thuê hội, sẽ, nhiệm vụ cũng có thể kiếm được sinh hoạt sở phí, nhưng mà kia quá không ổn định, lộng không tốt ta chuyến đi này liền không về được cái này không thể được ta còn có ta đối gia đình trách nhiệm đây. Hay là đang nơi này khai mở pizza tiệm tốt thu vào không tệ, hơn nữa ổn định con ta hiện tại cũng tại Khố Lam Đinh học tập hàng năm 550 cái đồng vàng học phí không phải là một cái số lượng nhỏ đây. Học phí, pizza thúc thúc nói, ngươi là muốn nói học viện miễn trừ học phí chế độ. Cái này chế độ lại hào, tốt, lại không tốt, mặc dù miễn trừ học phí, nhưng là lại muốn rút ra tương đối một bộ phận thời gian đến vì học viện làm việc ta năm đó cũng là bởi vì như vậy, cho nên đến bây giờ vẫn chỉ là cái trung cấp chiến sĩ, ta không nghĩ con ta cũng đi lên ta con đường, hắn có thể là của ta hy vọng a cấp cho, ngươi pizza, 13 cái đồng bạc. Thật sự là quý đây, Băng Chỉ Tà cấp tiền tiếp nhận nhiệt hồ hồ pizza cái hộp. Pizza thúc thúc cười nói. Là đắt quá điểm, chẳng qua ta làm có thể ăn thật ngon nga, hoan nghênh lần sau chiếu cố. Băng Chỉ Tà đi rồi chưa được hai bước, đột nhiên quay đầu lại nói. Thúc thúc, ngươi còn là cái gì cũng không làm hiểu đây. Ân, pizza thúc thúc không rõ hắn cái gì ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hầu hạ nuôi dưỡng thỏ vĩnh viễn không có khả năng tránh được sói đuổi bắt, muốn mạng sống được dựa vào chính nó hai chân đến tháo chảy. Chỉ có chân chính thể nghiệm qua sinh hoạt gian khổ người, mới biết được cái gì tối đáng khen. Này, đọc một ngày thư, sách, chưa hẳn liền so đọc nửa ngày thư, sách, tốt, đây chính là Khố Lam Đinh hai loại dạy học phương thức. Vừa học vừa làm đi, đây đối với chính ngươi cũng tốt. Băng Chỉ Tà chậm rãi hướng ký túc xá đi đến, pizza thúc thúc lăng lăng nhìn đến hắn biến mất tại hắc ám bên trong, cả giận nói. Cắt tiểu hài tử biết rõ cái gì à, bày ra một bộ trải qua rất nhiều sự cố bộ dáng, nếu ngươi là Khố Lam Đinh viện trưởng ta liền nghe lời ngươi. Đáng giận, bây giờ tiểu hài tử thật sự là càng ngày càng kỳ cục. Băng Chỉ Tà đẩy ra bản thân ký túc xá môn, này, có đông tây ăn, đang nằm tại giường bên trên đọc sách Duy Ân một cái nhảy dựng lên. À, pizza, làm sao ngươi biết ta đang muốn ăn cái này? Băng Chỉ Tà nhìn phòng ngủ bên trong. Lạc đây, hắn, ta không biết ăn cơm chiều liền không phát hiện người. Duy Ân mở hộp ra, một tay cầm khởi, dậy, một khối mãnh liệt ăn, biên, bờ, nói, tạp Lạc Nhi cũng không biết đi đâu vậy, bọn họ không tại vừa lúc ha hà ta có thể ăn nhiều mấy khối, không quan hệ đi Băng Chỉ Tà. À, ngươi tùy tiện ăn đi, Băng Chỉ Tà cũng ngồi xuống, nghĩ thầm hắn khả năng đi làm việc, hắn cũng là vừa học vừa làm ở chỗ này học tập. Duy Ân ăn rất nhanh, chia làm 8 phần pizza trong chốc lát hắn liền ăn một nửa. Băng Chỉ Tà vừa ăn vừa hỏi nói. Duy Ân, ngươi cũng là học chiến sĩ hệ A Ân, đúng vậy. Duy Ân miệng phình, lời nói cũng nói không rõ ràng. Băng Chỉ Tà nói, ngươi học tập thời điểm sẽ rất vất vả sao? Ái, Ân, Duy Ân một cái ăn quá nhiều quá nhanh bả. Nắm, bản thân nghẹn, mãnh liệt đấm ngực miệng còn làm không được cuối cùng tưới một ngụm lớn nước mới cuối cùng cũng cường nuốt xuống, đại thư một hơi thở. Má ơi, thiếu chút nữa đã chết, ngươi nói cái gì, Băng Chỉ Tà trên trán nhỏ một giọt chảy mồ hôi, ta nói chiến sĩ phát triển là sẽ phi thường vất vả. Duy Ân bĩu môi một cái cười nói, à, ngươi rất rõ ràng thôi, chiến sĩ là thế giới bên trên khó nhất phát triển, nó chính là cùng ma pháp sư kỵ sĩ, ma sĩ hoàn toàn bất đồng một môn ngành học. Này bốn cái chức nghiệp hoàn toàn giống nhau địa phương, liền là cũng muốn tu chiến đấu kỹ, ma pháp sư là vì chiến trường bên trên cận chiến đấu tồn tại suất mà cái khác ba cái chức nghiệp vì chiến đấu. Nhưng chiến sĩ cũng này ba cái chức nghiệp bất đồng là, này ba cái chức nghiệp đều yêu cầu tu ma pháp, chiến sĩ thì hoàn toàn không muốn. Băng Chỉ Tà lẳng lặng, Duy Ân nói mấy cái này chính hắn cũng đều biết. Ngươi thật giống như đối chiến sĩ rất cảm thấy hứng thú thôi. Duy Ân cười nói, nếu như muốn biết ngày mai ngươi hãy cùng ta cùng đi lên lớp tốt lắm. Băng Chỉ Tà sững sờ, ngày mai, Ân, Duy Ân nói, ngươi ngày mai cũng không có chiến đấu kỹ giờ học sao? Ngươi là ma pháp sư, một lần không đi bên trên lời không có quan hệ gì. Thế nào, muốn hay không cùng đi với ta nhìn, khiến ngươi hiểu rõ cái gì là chiến sĩ chân chính cường đại. Không, ngày mai vẫn là tính, băng chỉ ta có thể không muốn bởi vì chuyện như vậy đạo đến bản thân có phiền toái gì, hắn tạm thời còn muốn tại cái này học viện hào hào tiếp tục ở chung đây. Về sau còn sẽ có cơ hội, Duy Ân Lệch có hơi thất vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, cũng là, ngươi là cái ma pháp sư, đối với chiến sĩ chỉ cần hiểu là được rồi, không cần phải lên lớp làm đến rõ ràng như vậy. Tính, thời điểm không còn sớm, ta nên tắm rửa đi ngủ. Duy Ân tắm rửa xong, băng chỉ ta cũng giặt sạch 9 điểm nhiều chung thời điểm Tạp Lạc Nhi mới trở về, cái kia thời điểm Duy Ân đã ngả xuống giường vù vù ngủ say. Tạp Lạc Nhi vọt nửa giờ mát mẻ mới đi ra biên. Bờ, dùng khăn lông khô lau đầu cười nói, đã 10 điểm nhiều, ngươi còn không ngủ sao? Không muốn vừa giống như ngày hôm qua dạng ngủ được trễ như vậy Nga, đối với ngươi làn da không tốt. Ta đang đợi Lạc, ngươi đợi hắn làm gì? Tạp Lạc Nhi nhìn một chút Lạc giường. Là Nga, đều đã trễ thế này hắn như thế nào vẫn chưa trở lại. Băng chỉ ta nói, ta tìm hắn có việc. Là như thế này, Tạp Lạc Nhi chính nói chuyện, môn đột nhiên được mở ra. Nói hắn liền đến, hắn đã trở lại, cách chương.